Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1797, Thiết Đạo Giả Bản Tôn. Thế giới tiên đạo đại chiến, cho tới nay đều tại Thạch Đầu Tử còn có Trường Không Vô Kỵ trong khống chế. Nhưng là vào lúc này, quả thực xuất hiện một món, để cho vô luận là Thạch Đầu Tử hay lại là Trường Không Vô Kỵ, cũng căn bản ngoài dự liệu sự tình. Đại thần Sử một mực bị thật tốt khống chế. Căn cứ Trường Không Vô Kỵ đối với hắn tính cách các loại nhiều phương diện phân tích đến xem, hắn cũng sẽ không tự vận lấy đánh thức bản tôn, chỉ phải thật tốt khống chế hắn. Như vậy toàn bộ bàn cổ thế giới tiên đạo, cho đến hết thảy hoàn thành, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng là ở hết thảy các thứ này thật tốt khống chế cuối cùng, mấy vị thánh nhân bên trong Long Thương Thánh Nhân lại lấy ra một cái hạt châu. Này hạt châu một cái bóp vỡ sau, thật tốt bị khống chế đại thần sứ. Cứ như vậy tại chỗ bạo liệt ra, hóa thành đầy trời vết máu tương đương, ta không muốn chết tương đương. Đây là đại thần sử tan biến sau, chính mình thần niệm hư vô thể phát ra cuối cùng thanh âm, tràn ngập sự không cam lòng tâm ý nghĩ. Nhưng mà Trường Không Vô Kỵ đã trong nháy mắt biết hết thảy. Thiết đạo giả căn bản là lưu lại đủ loại thủ đoạn nhân, cho dù là chính mình phân thân, hắn đều muốn cất giữ nhất định ngăn được biện pháp. Một khi đối phương xuất hiện bất kỳ dị thường phương, đều sẽ có những người khác cắt lấy phân thân sinh mệnh. Thí dụ như trước mắt, có thể không phải là Long Thương Thánh Nhân nắm giữ đại thần sứ mệnh mấy sao? Đáng thương a ngươi, Bạch cố gắng vô ích nhiều như vậy năm, lại là một kết quả như vậy. Ai, Trường Không Vô Kỵ có chút thương hại nói, mặc dù lớn thần sứ không có gì kiến thủ, nhưng cũng là phát huy không nhỏ tác dụng, lại cứ như vậy bị ném bỏ rồi. Xách xách xách, ta, không cam lòng a. Nói xong câu đó sau này, đại thần sử chắc đáy mất đi rồi. Hắn đã chết một sạch sẽ. Mà lúc này đây, phía trên Long Thương Thánh Nhân hé miệng cười lạnh nói, một cái phân thân mà thôi, lại bị Trường Không Vô Kỵ lắc lư đến muốn tự do trình độ. Đây thật là đáng chết. Ngươi nói ngươi dựa vào cái gì không bị chém chết đây? Đáng chết vậy, thiết đạo giả a, ngươi cũng là thời điểm tỉnh lại. Kèm theo hắn này một lời rơi xuống đất, trong thiên địa chấn động tới để cho nhân sợ vô cùng dị biến. Đại thần sử hư vô chi lực giống như là một cái phần dẫn như thế, trực tiếp lên cao đến hỗn độn trời cao trong, kế mà trốn vào hư vô, tiêu tan mất tăm. Khi hắn biến mất một khắc kia, trong thiên địa đủ loại đạo lực cũng hiện ra. Lần này có thể không phải bình thường thế giới tiên đạo, hay hoặc là chân giới đạo lực hiện ra, mà là cả bàn cổ giới chư thiên đại đạo toàn diện cao lên. Ùm ùm, một cái cự đại viên bàn cũng ở trên 9 tầng trời hiện ra, vô tận đạo lực ống khóa toàn bộ đều là từ trên đó diễn biến ra. Những thứ này đạo lực ống khóa cũng chia làm bất đồng tiết điểm, phơi bày tại thế giới mỗi một xó xỉnh. Trường Không Vô Kỵ ngẩng đầu lên, nhìn chân chân thiết thiết, phía trên nhất đương nhiên là chư thiên đại đạo, đi xuống lan tràn đi xuống, chính là thế giới thánh nhân, chính nhi bát kinh 33 trọng thiên ngoại thiên, không có ở đây ngũ hành bên trong địa phương, xuống chút nữa, chính là hai ngôi thần sơn, cũng thật cũng giả hai tòa, không cách nào phân biệt. Cửu trọng thần sơn, chính mình còn không có chân chính lấy hiện nay sinh mệnh leo lên qua. Đi xuống một lần nữa nhìn sang, đạo lực tiết điểm dừng lại ở thế giới tiên đạo thượng, còn có trường sinh giới trên. Lại đi xuống, đương nhiên là tân chân giới, còn có vốn là chân giới, nhưng là bất đồng là tân chân giới cũng chỉ là một tiết điểm, mà vốn là chân giới nhưng là tràn đầy mỗi cái đạo lực vĩ đoan, giống như là nhân loại đầu mút dây thần kinh, hay hoặc giả là đại thụ phần gốc như thế. Do tìm được tinh hà thất luyện trong thế giới, ức vạn tinh hà trong thế giới, hai cái địa phủ là dưới đất một cái khác tiết điểm. Này không cần phải nói, lúc này chư thiên vạn tượng đều có thể nhìn rõ ràng a tương đương trường không vô kỵ minh bạch. Đến mức toàn bộ sẽ có loại chuyện này xuất hiện, đó là bởi vì thiết đạo giả bản tôn, rốt cuộc lần đầu tiên thức tỉnh, trước mắt mấy vị thánh nhân, toàn bộ ngừng thủ, không có chiến đấu tiếp ý, bọn họ cũng cùng trường không vô kỵ giống nhau như đúc. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên bầu trời, kia vô cùng vô tận hỗn độn sâu bên trong, cái kia cự đại viên bàn trên. Giờ phút này, vòng tròn thượng chư vị thánh nhân, cũng là toàn bộ hành động, Hồng Quân một người một ngựa, Tam Thanh Nhị Phật đám người, theo sát phía sau, bọn họ mặt mũi thập phần nghiêm nghị, nhìn vòng tròn chính giữa, chậm rãi hội tụ, một cái xưng là hình người, nhưng lại căn bản không phải nhân nhân, thiết đạo giả, ha ha, đại thần sử còn muốn thoát khỏi ta. Thậm chí không đánh thức ta. Thật khi ta là cái gì cũng không biết sao. Thiết đạo giả chậm rãi ngưng tụ thành hình người. Là một bộ người tuổi trẻ bộ dáng. Trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Thiết đạo giả, lâu thấy, Hồng Quân lão tổ khẽ mỉm cười. Ôm quyền mà nói, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Ta muốn chu diệt nhân. Ở phía dưới, tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt. Thiết đạo giả một tay một cái huy động, nhất thời, chư thiên đạo lực, toàn bộ phù động, vô luận là thế giới kia hết thảy lực lượng, cũng hướng trường không vô kỵ đánh chết đi xuống, không có bất kỳ biến hóa khác. Lúc này trường không vô kỵ mới vừa tiến vào thần nhân cảnh giới, đổi thành lúc trước cách nói, cũng chính là thiên tiên sau khi miễn cưỡng trở thành đại la kim tiên. Phía sau còn có á thánh các loại cảnh giới, khoảng cách thánh nhân thực sự quá xa. Vì vậy tại bậc này dưới sự công kích, hắn sau khi yên lặng nhìn, nếu không người giúp hắn giải cứu, hắn tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Thực vậy, bàn cổ thế giới tiên đạo chư vị, thì như thế nào sẽ để hắn chết mất? Chư thiên thánh nhân, cơ hồ ở đồng thời hành động, bao gồm Hồng Quân ở bên trong, bàng đại thánh nhân chi lực, tập hợp một nơi, giống vậy rơi xuống, lấy trường không vô kỵ làm trụ cột, tạo thành một cái to lớn vòng phòng ngự, để cho hết thảy công kích, toàn bộ ngăn cản ở ngoài, tiếp theo tan thành mây khói, tan biến không còn dấu tích. Thiết đạo giả, chúng ta có nói trước, người phía dưới cho dù là bàn cổ bản tôn, không tới cảnh giới nhất định, ngươi đều không thể tự mình động thủ. Bây giờ làm sao như thế? Hồng Quân bất mãn hết sức hỏi. Là sao như thế? Ha ha ha, trường không vô kỵ cùng bàn cổ. Tự cho là mình rất thông minh. Một cái hố đại thần sử không nên không nên. Một cái giả bộ bị cắn nuốt. Lừa gạt rồi ta côn nuốt phương pháp. Thật là rất lợi hại a. Ngoài ra, cũng đừng cho là ta không biết đá kia tử. Thật ra thì cũng là bàn cổ một trong. Hỗn độn, hư vô, hồng mông, các ngươi tam lực cùng thể. Bây giờ lại sẽ rồi ta côn nuốt phương pháp. Các ngươi đơn giản là muốn lên trời à? Ta không tự tay giết bọn hắn. Không phụ lòng bọn họ như thế nghịch thiên hành vi sao? Chẳng lẽ nói, chờ đến tam vị nhất thể toàn diện siêu thoát sau này, để cho chưa từng có tam lực hợp nhất người đem ta chém chết hay sao? Đại thần sử từng tiếng hỏi ngược lại, lời hắn cũng để cho rất nhiều hư vô bên dưới ngoại vực người mặt đầy khiếp sợ. Nguyên lai thạch đầu tử lại cũng là bàn cổ phân thân. Má ơi, bởi như vậy hết thảy các thứ này đều thành công thuyết phục, lại bị người lừa bịp lâu như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.